Chương 483, ta tới gánh chịu. 2012-168, 57, 40 số lựa NG4, 3206 ta không có quá nhiều thời gian và các ngươi lãng phí, vẫn là mau mau tránh ra đi. Nhìn vẻ mặt kiên nghị bốn ảnh, Giang Thiên trên người đột nhiên bộc phát ra mênh mông khí thế, hướng bốn ảnh mãnh liệt trùng kích đi qua. Dạ mạ tô mục độn căn bản là không khống chế được yêu hồ, các ngươi làm như vậy, chỉ là phí công mà thôi. Huống hồ, đã không có yêu hồ kiềm chế, các ngươi đem thất bại càng thêm nhanh chóng. Ghê tởm, trạ cơ giả sử dụng đã siêu lượng, ở nơi này dạng cùng bốn ảnh rằng co đi xuống, liền không có quá nhiều trạ cơ giả đối phó cửu vĩ gì nụ gì kỳ, thật đúng là thất sách giá ở sâu trong nội tâm, Giang Thiên ở bất động thanh sắc ảo não. Hừ, không nên quá xem nhẹ thực lực của ngũ ảnh, càng không nên xem thường thực lực của nạ dù tổ. Ước chế nạ dù tổ cửu vĩ biến hóa, chỉ là thể hiện chúng ta đại nhận thôn đối với thuộc hạ quan tâm mà thôi. Nghe được Giang Thiên không phải đem bọn họ coi là chuyện đáng kể thoại ngữ, dù nạ hoán giận nói rằng, quan tâm các ngươi quan hoài đối tượng cũng giới hạn cho các ngươi riêng mình làng, cho nên cũng không cần giống như ta vậy bị các ngươi tàn hại tiểu nhận thôn cô nhi khoe khoang các ngươi không đáng một đồng, khiến người nôn mửa hòa bình sắc mặt. Các ngươi chính nghĩa, chỉ là duy trì các ngươi riêng mình nước lớn ở trên quốc tế địa vị và quyền lợi mà thôi. Nôn ngữ vừa mới hạ xuống, Giang Thiên liền thật nhanh hướng về bốn ảnh xung kích tới. Bốn ảnh mặc dù không có nghĩ đến Giang Thiên không có chút nào khúc nhạc dạo liền đấu võ, thế nhưng phản ứng cũng không phải là nhiều chậm. Tràn ngập ở trong không khí cắt tử phi mau tụ lại thành từng cái cắt châm, hướng về đánh tới chớp nhoáng Giang Thiên khắp nơi bắn tới. Mặt đất kịch liệt đầu động, từng hàng sắc bén địa thứ ra hiện tại ở trước Giang Thiên vào trên đường, phong tỏa Giang Thiên bước tiến, đồng thời, Giang Thiên cảm giác được thân thể mình chợt một cái tờ giờ âm ở, thừa nhận sức hút của trái đất thêm lớn thêm không ý tờ mặt khác một bên, cao hủ chua lửa dịch từ thủy ảnh đôi môi phụt ra đi ra, biến thành một cái to lớn tan long, gầm thét sắp sửa đem Giang Thiên cho cả thôn phệ đi vào. Giang Thiên toàn thân đều bao bọc ở màu xanh nhạt lôi địa dưới. Ở lôi điện cường đại lực phá hoại trước mặt, Giang Thiên cảm giác được toàn thân mình xương cốt của đều bung lỏng rất nhiều, quả nhiên ở trên người của mình động tay động chân, không hổ là nhận giới đệ nhất tuổi ảnh. Giang Thiên thật nhanh từ mặt đất bật bắt đầu, tránh ra đột nhiên nô ra địa thứ, đồng dạng tránh được dường như trời mưa vậy cắt châm, cho dù có vài cho phép cắt châm va chạm vào Giang Thiên, cũng sẽ ở Giang Thiên trên người lôi điện trùng kích vào bể ra. Thủy độn song long thắt cổ vì tiết kiệm trả cơ ra. Giang Thiên đều tránh được đại chiêu sử dụng, lưỡng cái thủy long thật nhanh ở Giang Thiên dưới chân thành hình, xoay tròn hướng đánh tới tan long đánh móc sau gáy. Suy, suy, suy, hỏa cùng nước giao dung, suy suy thanh âm không được sản sinh, nhìn thăng đằng nhi bắt đầu thanh yên, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười, ngăn chặn thành công không một giây kế tiếp, Giang Thiên biểu tình trên mặt liền ngưng động. Một cái so với mới vừa rồi còn lớn hơn một vòng tan long từ trong xương khói sung thứ đi ra. Thẳng hướng về phía Giang Thiên chợt cắn, trên người khuyết tán ra khí thế, biểu hiện tan long càng cường đại hơn. Gặp thủy thì cường sao dung độn huyết tích giới hạn, quả thực bất phàm. Đối mặt với gần ngay trước mắt lớn tan long, Giang Thiên hai tay từ từ ngưng tụ với nhau. Tan long há to miệng, một ngụm nuốt Giang Thiên tiến vào, trên không trung biến hóa ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, thật nhanh rơi xuống đất. Đang ở tan long hạ lạc thời điểm, Giang Thiên thân ảnh từ tan long lưng đột phá ra. Thật nhanh hướng về nạ rủ tổ phương hướng buôn trì đi qua, to lớn tan long không chút nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Muốn qua, cũng không có dễ dàng như vậy. Tú nạ quái lực quyền thật nhanh hướng Giang Thiên đánh qua đây. Hừ, không có thời gian cùng các ngươi chơi, không biến hóa Giang Thiên hai tay lần nữa đông lại một cái, căn bản là để ý tới tú nạ công kích, tốc độ không giảm hướng nạ rủ tổ chạy nhanh tới. Tú nạ nắm đấm chính xác đánh vào Giang Thiên trên mặt của. Lại từ Giang Thiên trong óc thoáng qua, không chút nào chịu đến trở ngại. Trực tiếp đặt mục tiêu ở tại nạ rủ tổ trên người. Giang Thiên, xem ra ngươi trả cờ giả thực sự đã không đủ. Nhìn từ bên người chạy trốn ra ngoài Giang Thiên, dù nạ trên mặt lộ ra có chút tiêu ý, phong ảnh, thổ ảnh, thủy ảnh. Giang Thiên trên người trả cờ giả đã không đủ, hắn bây giờ là sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực cùng chúng ta chiến đấu. Vừa mới hắn lại tiến nhập thần bí hồ là hóa cha nở dê thà y, tránh được ta công kích, đã như vậy lời nói, chúng ta đồng dạng đi vào nạ rủ tổ chỗ, ở Giang Thiên ra tay với nạ rủ tổ thời điểm, ngăn hắn chặn lại tới. Ừ bốn ảnh liếc nhau, thân thể đồng dạng thật nhanh vọt ra ngoài. Cứ như vậy, nguyên bản chiến đấu song phương, lại xuất hiện một hồi ngươi truy ta đuổi hình ảnh. Nhìn từ đằng xa đến, Debula thú vị cảm thụ được phía sau bốn cái đuổi sát không bùng cường đại trả cờ dạ ba động. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra tiểu ý, bốn ảnh thật đúng là khiết mà không nợ à, đáng tiếc đã muộn. Nhìn viễn phương bị dạ mạ tổ đã đè xuống yêu hồ, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra tiểu ý nạ rủ tổ mỗi lần cửu vĩ biến hóa qua đi. Xuất hiện đều là cực hạn thời kỳ suy yếu, toàn thân cao thấp hầu như đều bị cửu vĩ cường đại trả cờ dạ cháy tổn thương, căn bản cũng không có sức chiến đấu. Dạ mạ tổ ở trong mắt Giang Thiên, đồng dạng là cái loại này vây tay một cái là có thể giải quyết nhân vật. Cho nên, tuy là trả cờ dạ số lượng đã không đủ, lại đối mặt bốn ảnh cắn xé không thả. Giang Thiên như cũ đối với chóc nã cửu vĩ tràn ngập lòng tin duyên cớ. Nghĩ đến hưng phấn chỗ, Giang Thiên tốc độ không khỏi lại đưa lên thêm vài phần, cùng bốn ảnh giữa khoảng cách càng kéo càng lớn. Cảm thụ được Giang Thiên tốc độ càng ngày càng nhanh chóng, bốn ảnh cắn chặt hàm răng, đồng dạng đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Chừng một phút, Giang Thiên đi tới áp chế yêu hồ giản dị nghi thức đài, vừa mới đúng dịp là, dạ mạ tổ cũng vào giờ khắc này hoàn toàn phát lực. Đem yêu hồ trả cờ dạ áp chế xuống, bao vây ở nạ rủ tổ trên người cửu vĩ chặt cả từng điểm tiêu thất, lần thứ hai lộ ra nạ rủ tổ tướng mạo tới. Cơ hội, tới sớm không phải như lai xảo, Giang Thiên chân phải thật nhanh hướng về phía từ dưới đất chậm rãi đứng lên giả mạ tổ đã tới. Bởi vì nghi thức duyên cớ, vùng này đã hoàn toàn rơi vào giả mạ tổ trưởng không dưới, Giang Thiên công kích giả mạ tổ đương nhiên lý giải, thân tử phi mau cong xuống phía dưới. Thật nhanh hướng về bên trái chợt tới, tránh được Giang Thiên công kích. Tiểu tử, phản ứng không sai Giang Thiên tán thưởng nói rằng. Giang Thiên, ngươi là vì nạ rủ tổ mà đến đi, ta sẽ không giao nạ rủ tổ đưa cho ngươi. Liếc mắt một cái té xuống đất nạ rủ tổ, dạ mạ tổ vẻ mặt kiên định nói rằng, hai tay cùng dạng thật nhanh hành động. Ha ha, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Giang Thiên cười cười. Chút nào cũng không ở ý hai cái to lớn cột gỗ từ trong đất bùn trôi ra, thật nhanh quấn quanh ở Giang Thiên trên người, đem Giang Thiên chết tử địa vây lại, không thể động đậy. Dạ mạ tổ, ngươi phải biết rằng, như vậy công kích đối với ta là không được bất kỳ hiệu quả nào. Ta liền thiện ý nhắc nhở ngươi một cái, không muốn ở trước mặt ta biểu diễn ngươi TV một độn nhẫn thuật. Chịu càng về sau, quấn chặt lấy Giang Thiên một độn rối rít băng liệt ra, Giang Thiên vẻ mặt buông lỏng đi ra. Ở dạ mạ tổ ánh mắt khiếp sợ dưới, một cái cây giống thật nhanh dưới đất chui lên, cảnh toàn thể xuất động, đem dạ mạ tổ thật chặt quấn quanh ở trên cành cây, nhúc nhích không đứng dậy. So với chính mình cao minh hơn một độn nhẫn thuật, nghĩ đến đây, dạ mạ tổ gương mặt tái nhợt. Không muốn khi dễ dạ mạ tổ đội trưởng một cái thanh âm tức giận chuyển tới, một đạo thân ảnh ngay lập tức sẽ xuất hiện tại dạ mạ tổ trước mặt, một thân màu da cam quần áo thể thao. Dĩ nhiên là vừa mới còn hôn mê bất tỉnh nạ dù tổ. Nạ dù tổ hướng về phía cuốn chặt lấy giả mạ tổ đại thụ chợt một quyền, đại thụ từ ở giữa bẻ gãy, ầm ầm sụp đổ xuống phía dưới, giả mạ tổ cũng vì vậy thoát khỏi lớn ra. Nhìn nạ dù tổ trên mí mắt màu da cam nhãn ảnh, Giang Thiên thấp giọng nguyền rủa chửi một câu, ghê tởm tiên nhân hình thức.